Cực phẩm thần y chương 1732. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1732 Đồng Nhất Nam cũng khiếp sợ không thôi, cả gia tộc bọn họ, ngay cả bố anh ta cũng không có tư cách có thẻ đen, càng đừng nói đến Đồng Nhất Nam, nào ngờ Trần Gia Bảo lúc trước anh luôn khinh thường, lại có một tấm thẻ đen, chẳng lẽ Trần Gia Bảo có bối cảnh sâu sắc? Đôi mắt Thu Vũ Liên lập tức sáng ngời, Trần Gia Bảo biểu hiện càng thần kỳ, vậy cô ta suy đoán càng chính xác, bây giờ các anh còn hoài nghi tôi có thể lấy ra tiền hay không? Trần Gia Bảo thản nhiên cười nói giỡn, tiền trong thẻ ngân hàng hiện tại của anh cùng với tài sản dưới danh nghĩa, so với Bạch Văn cùng Đồng Nhất Nam hai gia tộc cộng lại đều nhiều hơn, hơn nữa còn nhiều hơn rất nhiều, nói cách khác Đồng Nhất Nam và Bạch Văn ở trước mặt Trần Gia Bảo cùng người nghèo không có gì khác nhau. Đương nhiên không thành vấn đề, thẻ đen có thể có được một tấm thẻ không có hạn mức, nghĩ đến 1.75 tỷ cược trong mắt người này cũng không tính là bao nhiêu tiền. Bạch Văn lập tức điều chỉnh tâm tình của mình, xem ra bối cao thân phận của Trần Gia Bảo tuyệt đối không phải bình thường, vậy thái độ của anh đối với Trần Gia Bảo cũng phải điều chỉnh tương ứng. Đồng Nhất Nam trong lòng cảm thấy vô cùng nghiêm trọng, vốn tưởng rằng Trần Gia Bảo chỉ là một bác sĩ, căn bản không có tư cách tranh giành Văn Linh Lan với anh, nhưng từ nháy mắt Trần Gia Bảo lấy ra thẻ đen, tất cả đều khác nhau, Trần Gia Bảo có bối cảnh thâm hậu, đã có tư cách tranh đoạt Văn Linh Lan với anh. Cho nên, Đồng Nhất Nam đối với Trần Gia Bảo lại có thêm một tầng đề phòng, đương nhiên, cũng chỉ là nhiều một tầng đề phòng, mà thôi, bởi vì anh so với Trần Gia Bảo còn có lợi thế rõ ràng hơn, đó chính là anh là thông u hậu kỳ, võ đạo cường giả, mà Trần Gia Bảo chỉ là một người bình thường tay không trói gà. Ở tỉnh Trung Thiên võ phong dày đặc chỉ có võ đạo mới là con chip trọng lượng nhất. Văn Linh Lan cũng kinh ngạc không thôi, nhỏ giọng hỏi bên tai Trần Gia Bảo. Anh lấy từ đâu nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ anh là người giàu có của tỉnh Hòa Bình? Tôi cũng không phải là giàu có gì. Trần Gia Bảo cười nói. Tấm thẻ đen này là tôi chữa bệnh cho bạn tốt, đối phương sau khi khỏi hẳn cho tôi tiền công. Trần Gia Bảo cũng không nói dối, tấm thẻ đen này là Tần Quang Đại nhà họ Tần đưa cho Trần Gia Bảo, lúc ấy là do Trần Gia Bảo chữa khỏi vô sinh cho vợ chồng bọn họ. Văn Linh Lan nhất thời không nói gì, Trần Gia Bảo rốt cuộc chữa khỏi bệnh gì, mà ngay cả thẻ đen cũng có thể đưa cho Trần Gia Bảo, thật. Thật không thể tin được, đối thoại bên này bọn họ tuy rằng âm thanh nhỏ, nhưng Bạch Văn cùng Đồng Nhất Nam đều là võ đạo cao thủ. Thông U Hậu Kỳ tự nhiên nghe được rõ ràng, biết Trần Gia Bảo cũng không phải người giàu có gì, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí trong mắt Đồng Nhất Nam lại xuất hiện ý khinh thường, ban đầu cho rằng Trần Gia Bảo là một phú nhị đại thân phận châu bò bức bách, kết quả nháo nửa ngày còn chỉ là một bác sĩ, hoàn toàn không cần lo lắng. Bạch Văn cũng cười khẽ lắc đầu, vì lúc trước mình coi trọng Trần Gia Bảo mà buồn cười, nói. Được rồi, nếu đặt cược đã xong, trận đấu tiếp tục bắt đầu. Nói xong, anh nháy mắt với Đồng Nhất Nam. Đồng Nhất Nam hiểu ý cầm bowling một lần nữa đứng ở khu vực ném bóng, trong lòng tự tin vô cùng, một quả bóng này qua đi anh có thể đạt được vô cùng, từ đó đạt được điểm số tuyệt đối, không khỏi đắc ý nói. Trần Gia Bảo, nếu anh muốn thua chúng tôi một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 75 tỷ, vậy tôi xin nhận, vừa dứt lời anh đem bowling ném về phía trước, khóe miệng lộ ra ý cười, dường như đã nhìn thấy 10 con kỳ gỗ đều bị đánh ngã. Đột nhiên, sự thay đổi đột ngột, chỉ thấy bowling lăn về phía trước trên đường bóng, đột nhiên đi trệch khỏi quỹ đường ban đầu, vẽ một vòng cung, trượt qua bên trái của thân con kỳ gỗ. Cách chương.